Ác ma bà yêu, chỉ yêu cô gái nhỏ ngọt ngào. Chương 215, Người phụ nữ độc ác 4. Góc truyện audio.com. Hơn nữa nhiều người như vậy. Không khí không trong lành. Bất luận đối với em hay là bảo bảo đều không tốt. Giang Chiết tiếp tục giải thích. Giang Thiến từ trước đến giờ đều là người thấu tình đạt lý. Nhìn dòng người không ngừng lưu động trước mặt. Mà càng ngày Cenic nhiều hơn, rốt cuộc gật đầu một cái, đồng ý quay về, kết quả như thế dĩ nhiên là Giang Chiết không hề nghĩ tới. Có lẽ là vì đền bù lại, ngày thứ hai sau khi ăn trưa, anh liền dắt Giang Thiến tiếp tục đi dạo phố, nếu như hỏi trong tất cả các tờ báo hoạt động trong thành phố A, tờ báo nào được mọi người quan tâm đón đọc nhất, thì 89 phần nhất định sẽ nói là Thế Giới Giải Trí. Mấy ngày này tờ Thế Giới Giải Trí liên tục đưa tin Tổng Giám Đốc Minh Đế. Giang Chiết cẩn thận từng ly từng tí hộ tống cô gái nhỏ đi dạo trên đường dành riêng cho người đi bộ như thế nào. Vì vậy, càng ngày càng có nhiều ống kính chĩa tới. Còn có người đem hình tung lên các diễn đàn mạng. Trên đó có rất nhiều ảnh chụp họ yêu thích. Những tấm hình kia chụp khá sinh động. Đặc biệt là ánh mắt Giang Chiết quay đầu nhìn Giang Thiến. Bên trong càng dịu dàng như nước chảy, tất cả giới nữ thành phố A đều kêu lên, nói muốn tìm bạn trai nhất định phải tìm loại hình thâm tình chân thành giống như tổng giám đốc của Minh Đế. Cũng có người thắc mắc tại sao Giang Thiến lại thích đi trên đường dành cho người đi bộ như vậy. Chiều nào cũng thấy họ xuất hiện ở đây, có người yêu sách thì nói bởi vì Giang Thiến thích ăn đồ ăn vặt nơi đó. Mặc dù mỗi lần đều không ăn được nhiều. Nhưng lại ăn rất vui vẻ. Vì vậy, càng ngày càng có nhiều quán nhỏ mọc lên bên đường dành cho người đi bộ. Vì vậy đường dành cho người đi bộ ban ngày cũng từ từ tăng lên. Hơn nữa những người đó tương đối phức tạp, loại người gì cũng có. Trong lòng Giang Chiết càng ngày càng bất an. Nhưng vì khẩu vị của nữ chủ nhân trong nhà này, anh không có biện pháp nào khác. Không thể làm gì khác hơn là tăng số người bảo vệ lên. Mỗi một lần ra cửa là trăm dặn ngàn dò với bọn họ. Mà anh, cho dù có bận rộn tới mức nào, mỗi lần đều tự mình đưa cô đi. Người thành A bán tán sôi nổi. Giang Tổng Giám Đốc mỗi ngày đều đối xử như thế với Giang Thiến. Khiến cho giới phụ nữ nơi đây làm sao chịu nổi. Giang Thiến vô cùng yêu thích mỗi lần được ra ngoài đi dạo như vậy. Tựa như mỗi lần đi đều phát hiện ra những thứ đồ chơi mới. Cô đi không biết mệt, bụng càng ngày càng lớn, nhưng cũng không có vấn đề gì. Phía trước phía sau đều là hộ vệ, hơn nữa lần nào cũng có Giang Chiết ở bên cạnh. Suy nghĩ một chút, bụng cô lớn cũng không có chuyện gì có thể làm, chỉ có chuyện này là khiến cô vui vẻ. Ngay cả Giang Chiết cũng nghĩ như vậy. Cho nên, bất kể như thế nào mỗi ngày đều kiên trì đưa Giang Thiến ra ngoài chơi. Công ty Giang Chiết càng ngày càng bận rộn, trong khoảng thời gian này số đơn đặt hàng càng ngày càng tăng. Rất nhiều công ty muốn ký kết hợp đồng với Minh Đế. Thời gian Giang Chiết ở bên cạnh Giang Thiến càng ngày càng ít. Mặc dù anh muốn ở bên cạnh chăm sóc cô, bất đắc dĩ rất nhiều chuyện cần anh phải ra mặt giải quyết. Vì vậy, thời gian bên nhau ban ngày chỉ còn lại lúc cùng đi dạo trên đường dành cho người đi bộ. Càng về sau, ngay cả chút thời gian đó cũng thật là ít ỏi. Một ngày Giang Chiết phải đi vài nơi. Lộ trình mỗi ngày đều xếp chật kín. Giang Thiến đau lòng thay anh. Nhiều lần nói anh không cần đi cùng cô. Nhưng chung quy Giang Chiết vẫn cảm thấy không yên lòng. Thế Giới Giải Trí vẫn luôn theo sát mỗi hành động của Giang Chiết. Báo đưa tin nói gần như một nửa thời gian trong ngày của anh là ở trên xe. Mặc dù thế, nhưng mỗi ngày đều tranh thủ lúc rảnh rỗi phụng bồi người con gái của anh đi ăn đồ ăn vặt. Trời ạ, được người đàn ông như vậy yêu thương là một chuyện hạnh phúc nhường nào chứ? Trên diễn đàn mỗi ngày đều đăng hình Giang Chiết, còn báo cáo cặn kẽ hành trình trong ngày của anh. Mỗi khi nhìn thấy bài báo như vậy, Giang Thiến cũng cảm thấy đau lòng. Cứ theo tiến độ bận rộn như vậy, nói không chừng Giang Chiết ngay cả thời gian cùng cô đi dạo phố cũng không có. Ngày này rất nhanh liền tới, thành phố có một xí nghiệp muốn cùng Minh Đế hợp tác. Hơn nữa có đãi ngộ phúc lợi rất lớn, cho nên Giang Chiết phải tự mình đi khảo sát. Trước khi đi, Giang Chiết ngàn vạn lần không yên lòng, dặn đi dặn lại kỹ càng. Anh biết đi dạo phố đã thành thói quen mỗi ngày trong cuộc sống của Giang Thiến. Anh bận rộn, khiến cho cô cảm thấy mất mát. Anh càng không hy vọng cô không vui. Huống chi, bây giờ đối với Thiến Nhi mà nói, đến đó không phải để ăn hay ngửi mùi gì. Cô chẳng qua chỉ là gửi gắm thôi. Cho nên, anh không bắt Thiến Nhi không được đi. Anh chỉ sắp xếp vệ sĩ để cho bọn họ trông coi cô thật kỹ. Không được có sai sót gì. Nếu như A Đức có ở đây, có thể Giang Chiết còn yên tâm hơn một chút. Chỉ là, A Đức tự nói với anh, chuyện bên kia sắp kết thúc nên anh không thể để cho anh ta tới đây. Ngày đó ăn cơm chưa xong, trong lòng Giang Chiết mơ hồ có dự cảm xấu. Vì vậy anh liền gọi điện thoại cho Giang Thiến. Điện thoại vang lên thật lâu vẫn không có ai nhận. Trong lòng anh liền thấp thỏm không yên. Thậm chí có một loại kích động muốn chạy về. Anh gọi điện về biệt thự. Người trong nhà nói cho anh biết. Tiểu thư hôm nay ra ngoài rất sớm. Giang Chiết để điện thoại di động xuống. Lại gọi điện cho vệ sĩ. Bên kia rất nhanh đã nhận máy. Họ nói cho anh biết tiểu thư tất cả đều tốt. Cách chương.